Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124. Kỷ Hoài Hương, Tưởng Mộng Vãn đầy mặt không thể tin tưởng. Nàng bưng kín bị ném cái tát sườn mặt, đôi mắt màu đỏ tươi, hung hăng mà nhìn chằm chằm Kỷ Hoài Hương. Ngươi điên rồi, dám đánh ta, Cố Vô Cần là ta điểm mấu chốt, ngươi dám nguyền rủa hắn chết, liền phải có bị đánh giác ngộ. Kỷ Hoài Hương mặt căng chặt, thần sắc lãnh tới rồi cực hạn. Ngươi đôi mắt mù, không có nhìn đến tin tức thượng viết. Tưởng Mộng Vãn đầu tóc trở nên hỗn độn, nàng trong mắt mạo hiểm hồng huyết sắc, hận không thể đem Kỷ Hoài Hương hung hăng đạp lên dưới chân. Xem nàng thất thố nổi điên bộ dáng, Cố Vô Cần chính là đã chết, mệt ngươi còn ở nơi này vì lấy thưởng đắc chí. Kỷ Hoài Hương, chết như thế nào người không phải ngươi? Ngươi câm miệng. Kỷ Hoài Hương tay run run, hàn mắt hiện lên kinh hoàng chi sắc. Ngươi nói một chữ ta đều không tin. Ngươi đừng kia cái gọi là tin tức nói sự. Tưởng Mộng Vãn bắt giữ tới rồi đối phương trong mắt khủng hoảng, nàng kéo kéo khóe miệng. Kỷ Hoài Hương, nàng đây là sợ hãi. Xem ra, Cố Vô Cần thật đúng là nàng điểm mấu chốt, có thể làm nàng mất đi một tấc vuông. Không tin, ngươi có thể về nước đi xem monster. Tưởng Mộng Vãn vừa lòng mà nhìn Kỷ Hoài Hương trên mặt kinh chấn cùng lộ ra bi thống chi sắc. Ngươi về nước liền biết Cố Vô Cần đến tột cùng là chết vẫn là tồn tại. Kỷ Hoài Hương tàn nhận ánh mắt bỗng nhiên hướng Tưởng Mộng Vãn đâm tới. Ngươi câm miệng, Cố Vô Cần sẽ không chết. Nói xong, nàng lập tức lấy ra di động bát đánh Cố Vô Cần điện thoại. Thực xin lỗi, ngài bát đánh điện thoại đã đóng cơ. Điện thoại kia đầu, lạnh băng thanh âm truyền đến. Kỷ Hoài Hương tay khẽ run run rẩy, nàng lại bát đánh một lần, được đến là đồng dạng kết quả. Tưởng Mộng Vãn dùng tay sờ sờ bị đánh sườn mặt, một trận tê dại phát đau, có thể thấy được Kỷ Hoài Hương dùng bao lớn sức lực. Nàng oán hận mà trừng mắt đối phương, thấy Kỷ Hoài Hương tay run đến lợi hại, ánh mắt hoảng loạn, trong lòng mới không khỏi thoải mái vài phần. Kỷ Hoài Hương thu hồi di động, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Tưởng Mộng Vãn. Thanh âm lạnh băng, Tưởng Mộng Vãn, nếu Cố Vô Cần có chuyện gì, ngươi đừng đắc ý, ta sẽ một phần không ít mà tính ở ngươi trên đầu. Nói, nàng nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi, không hề để ý tới hận đến cắn răng dậm chân Tưởng Mộng Vãn. Ngồi ở sân bay ghế nghỉ chân, Kỷ Hoài Hương hô hấp còn không có bình phục xuống dưới, nàng toàn thân lạnh băng phát run, tay chân cũng tê dại, có cổ hàn ý từ đáy lòng không ngừng toát ra. Nàng nghĩ tới đời trước, chính mình cũng giống giờ phút này như vậy, lúc ấy thấy được Cố Vô Cần qua đời tin tức, nàng cả người phảng phất là rớt vào đựng đầy băng tra tử hàn đàm, tùy thời bị hàn băng bao phủ mà chết. Chương 107. Trở lại thành phố S thời điểm, dưới bầu trời mênh mông mưa phùn, như là rậm rạp tuyến, đem toàn bộ thành thị phảng phất lung thượng một tầng khói mù chung. Kỷ Hoài Hương trở lại chung cư thời điểm, phát đỉnh cùng trên vai đều dính một tầng nước mưa, nàng không hề có để ý, mở cửa, nàng lập tức hướng bên trong phóng đi, lại không có tìm được Cố Vô Cần thân ảnh, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng huyết sắc lại rút đi một phân. Kỷ Hoài Hương run rẩy xuống tay lấy ra di động, lại bát đánh một lần điện thoại, được đến vẫn như cũ là tắt máy nhắc nhở. Lúc này, Thực Bạch phe phẩy bụ bẫm thân thể đi qua. Nó dùng thân thể đi cọ Kỷ Hoài Hương chân, miêu, miêu, miêu, hô vài tiếng, lại không có được đến Kỷ Hoài Hương nửa phần lực chú ý. Kỷ Hoài Hương lập tức bát đánh Cố Vô Cần trợ thủ Tả Dương điện thoại. Cố Vô Cần đâu? Hắn ở công ty sao? Thanh mềm thanh âm mang theo vài phần khô khốc khàn khàn, ngữ khí sốt ruột, nàng nắm di động tay cũng không tự giác mà buộc chặt. Kỷ tiểu thư, điện thoại kia đầu, Tả Dương thanh âm kinh ngạc mà tạm dừng một chút. Kỷ tiểu thư, Cố nhị thiếu hiện tại ở bệnh viện nơi này. Kỷ Hoài Hương trong ánh mắt nháy mắt giật thượng một tầng thủy ý. Lạnh băng đôi mắt giờ phút này thực chua xót, nàng nghe được chính mình thanh âm xưa nay chưa từng có nghẹn thanh. Địa chỉ, Bệnh viện Hành lang Thực An Tĩnh. Sắc trời đã đen, lối đi nhỏ thượng không có bất luận kẻ nào đi lại. Mỏng manh hành lang đèn có vẻ dị thường âm lãnh. Thê Lương, đi tới phòng bệnh trước cửa, tay cầm môn bính, Kỳ Hoài Hương hít sâu một hơi, mới đẩy cửa ra đi vào đi. Liếc mắt một cái lọt vào trong tầm mắt chính là trên giường bệnh. Nhắm mắt lại hôn mê nam nhân, tâm đột nhiên nhảy một chút, có loại bén nhọn đau ý truyền đến. Kỳ tiểu thư, người đã đến rồi, Tả Dương ngước mắt nhìn lại. Hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền chạy tới bệnh viện. Bác sĩ nói như thế nào? Kỳ Hoài Hương chậm rãi đi tới, chân có điểm mê man đi, nhị thiếu bị đâm bị thương đầu. Khiến cho não chấn động, chân cũng bị áp bị thương. Bác sĩ nói kỹ càng tỉ mỉ yêu cầu chờ nhị thiếu tỉnh lại mới có thể xác định. Tả Dương thuật lại. Một lần, Kỳ Hoài Hương đi đến mép giường. Nàng cúi đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn An Tĩnh mà hôn mê Cố Vô Cần. Là ngoài ý muốn, vẫn là nhân vi, Tả Dương sửng sốt, lập tức trả lời nói. Là nhân vi, gần nhất nhị thiếu liền hoài nghi Cố Luật sẽ có điều động tác. Vẫn luôn đều tiểu tâm đề phòng. Xe xác thật bị người động tay chân, nhưng là nhị thiếu đã làm người bài tra sửa chữa. Không nghĩ tới chính là, Cố Luật thế nhưng còn lưu có hậu tay, trực tiếp sai sử người lái xe đâm nhị thiếu, xem ra. Đối phương đã là bị buộc vào chết hẻm, mới như vậy không quan tâm ni ân. Kỳ Hoài Hương ngữ khí thực bình tĩnh. Nàng ở mép giường ngồi xuống, trên mặt cảm xúc thực bình đạm. Làm người khó có thể phỏng đoán nàng suy nghĩ cái gì. Kỳ tiểu thư, bác sĩ nói, nhị thiếu thực mau liền sẽ đã tỉnh. Tả Dương lắm miệng nói một câu. Ân, Kỳ Hoài Hương lại là lên tiếng. Tả Dương nhìn trên giường Cố Vô Cần liếc mắt một cái. Cảm thấy giờ này khắc này, Kỳ Hoài Hương xuất hiện, đối Cố Vô Cần tới nói là tốt nhất. Hắn liền tự động tự giác mà rời đi, môn bị đóng lại sau. Trong phòng bệnh lâm vào một trận trầm tĩnh, Kỳ Hoài Hương duỗi tay đi cầm Cố Vô Cần rũ đặt ở một bên tay. Cảm giác được lòng bàn tay chỗ ấm áp, nàng tái nhợt mặt mới ẩn ẩn khôi phục vài phần huyết sắc. Mặt dán ở nam nhân lòng bàn tay, Kỳ Hoài Hương ỉ lại 10 phần mà cọ cọ. Nàng mở miệng, cần cần, về sau ta nơi nào cũng không đi, liền gắt gao dính ngươi, lạnh băng phòng bệnh. Nữ hài thanh âm thấp thấp, thực mềm nhẹ, nàng nỉ non nói, cần cần, cảm ơn ngươi còn ở. Cố Vô Cần là nửa đêm tỉnh lại, hắn mở to mắt, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, có điểm mờ mịt, thẳng đến trên đầu truyền đến một trận đau đớn. Hắn nháy mắt nhớ tới chính mình ra tai nạn xe cộ sự. Nơi này là, bệnh viện, lúc này, giác đến nam nhân tay giật giật. Kỳ Hoài Hương lập tức ngẩng đầu, nàng trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Cần cần, ngươi tỉnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Vô Cần quay đầu, thấy Kỳ Hoài Hương an vị ở mép giường. Hắn nhớ rõ nữ hài xuất ngoại thi đấu. Ô ô ô, ngươi rốt cuộc tỉnh. Kỳ Hoài Hương mắt đen nước mắt lập tức liền băng chảy ra. Nàng nằm ở Cố Vô Cần trên người, khóc giống lên. Làm ta sợ muốn chết. Ở ép quốc nghe được Cố Vô Cần ra tai nạn xe cộ tin tức thời điểm, nàng không có khóc. Ở gọi điện thoại tìm không thấy Cố Vô Cần thời điểm, nàng cũng không có khóc. Đang xem thấy Cố Vô Cần nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường thời điểm, nàng cũng không có khóc. Hiện tại thấy Cố Vô Cần tỉnh, Kỳ Hoài Hương rốt cuộc nhịn không được, như là tìm được rồi chống đỡ trụ, lập tức liền khóc ra tới. Cố Vô Cần sợ tới mức chạy nhanh đem người ôm lấy. Làm sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc. Hắn nháy mắt bị dọa đến luống cuống tay chân lên. Cố Vô Cần nơi nào gặp qua Kỳ Hoài Hương như vậy khóc lớn a? Thường lui tới nữ hài bị hắn khi dễ khóc, đều là không tiếng động mà lưu trữ nước mắt, ngập nước con ngươi, tràn đầy bọt nước, không rên một tiếng mà khóc lóc, như vậy liền đã đủ hắn đau lòng, muốn hắn mệnh. Hiện tại, Kỳ Hoài Hương nằm ở hắn ngực thượng, vừa kéo một khóc, khóc lớn đến giống cái hài tử, đáng thương lại bi thương. Cố Vô Cần nơi nào còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Không chỉ có đau đầu, một lòng như là bị người siết chặt, vô cùng đau đớn, ta không có việc gì. Ngoan ngoãn, ngươi bị dọa tới rồi đi. Lần sau sẽ không, đừng khóc. Cố Vô Cần cúi đầu đi, thân nữ hài mềm mại phát đỉnh. Chân tay luống cuống, từng câu từng chữ mà nhẹ hống. Kỷ Hoài Hương đem vùi đầu ở Cố Vô Cần ngực. Từ trọng sinh trở về, nàng quá hạnh phúc, cho tới nay, nàng cho rằng vận mệnh đã thay đổi. Đời trước Cố Vô Cần bởi vì tai nạn xe cộ mà đi, thế sự sẽ không lại đã xảy ra. Còn nhớ rõ lúc ấy biết hắn chết đi tin tức, cái loại này quát tâm đau, cái loại này mười ngón tê dại, đầu phát ngốc, trái tim co chặt, như là bị người gắt gao dùng tay bóp lấy, liền hô hấp đều khó khăn đau. Giờ này khắc này nàng còn nhớ khắc sâu, lúc ấy là hận không thể tùy hắn cùng chết tính. Bất quá, nàng xác thật cũng là đã chết, ở về nước trên đường, ra ngoài ý muốn chết đi. Hiện tại, biết Cố Vô Cần ra tai nạn xe cộ sau, cái loại này cực hạn đau, lại hướng nàng cuốn tịch mà đến. Nàng thật sự rất sợ hãi, chưa từng có sợ hãi, nàng thật vất vả mới có thể cùng Cố Vô Cần ở bên nhau. Tuyệt đối không thể mất đi hắn, cảm nhận được nữ hài thân thể run rẩy, Cố Vô Cần tâm gắt gao nắm, hắn thanh âm khô khốc khàn khàn, ngoan ngoãn, không khóc, ngươi khóc đến lòng ta đều đau, còn không bằng trực tiếp cho ta một đao thống khoái tính. Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nước mắt, còn dính mấy cây tóc dài. Chật vật không thôi, tiểu đáng thương bộ dáng xem đến Cố Vô Cần tâm đều nát. Cần Cần, ta khó chịu, thật sự rất khó chịu. Ngươi về sau đừng làm ta sợ. Kỷ Hoài Hương chớp chớp bị nước mắt mơ hồ đôi mắt. Một bên khóc, một bên nghẹn ngào mà nói. Ân ân, sẽ không. Cố Vô Cần đem nữ hài trên mặt dán đầu tóc hướng nhĩ sau phất đi. Đầu ngón tay cọ sát phiếm hồng hốc mắt. Bộ dáng tiểu đáng thương, thảm hề hề lại chọc người yêu thương. Hắn nhẹ nhàng mà sờ sờ nữ hài tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt. Biết nàng đây là bị dọa sợ, ta không có việc gì. Đã qua đi, không khóc được không? Kỷ Hoài Hương xinh đẹp mắt đen hàm chứa nước mắt, kiều lớn lên lông mi thượng cũng treo trong suốt nước mắt. Nàng gật gật đầu, nước mắt liền rơi xuống. Hảo, Cố Vô Cần thương tiếc mà đem nàng khóe mắt nước mắt hủy diệt. Ân, thật ngoan, hắn tay chạm vào nữ hài cánh tay, mới phát hiện nàng da thịt lạnh lẽo, nắm quá nàng tay nhỏ, cũng là băng băng, anh đĩnh lông mày nháy mắt nhíu chặt, tay như thế nào như vậy lạnh. Kỷ Hoài Hương trừ trừ cái mũi, tiểu xảo chóp mũi cũng là đỏ bừng, mới vừa đã khóc, nàng giọng mũi có điểm trọng, mềm mại đến không được. Ta sợ hãi đến toàn thân rét run, ngươi lại ôm ta một cái, nàng làm nũng. Cố Vô Cần theo tiếng đem nàng lại là ôm sát vài phần. Kỷ Hoài Hương nhậm theo hắn ôm, hỏi, Cần Cần, ngươi đau đầu không đau à? Ta kêu bác sĩ tới cấp ngươi kiểm tra một chút, chỉ là có điểm vựng. Cố Vô Cần đè lại nhớ tới. Thân Kỷ Hoài Hương, ngoan, không có việc gì, ngươi trước bồi ta ngủ một giấc. Ngày mai lại làm bác sĩ kiểm tra, chính hắn thân thể chính mình rất rõ ràng. Kỷ Hoài Hương không yên tâm, nàng cắn cắn môi, kiên trì nói, trước làm bác sĩ kiểm tra rồi. Nói xong, nàng liền rung chuông làm bác sĩ lại đây. Thực mau, bác sĩ đối với Cố Vô Cần đầu kiểm tra rồi một lần. Phần đầu không có gì đáng ngại, nhưng là chân bị áp thương, xương cốt có đứt gãy dấu hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn còn không thể rơi xuống đất hành tẩu. Ân, ta sẽ nhìn hắn, không cho hắn rơi xuống đất. Kỷ Hoài Hương nghe được bác sĩ nói, một lòng mới chân chính rơi xuống thật chỗ. Đem bác sĩ đưa ra đi sau, Kỷ Hoài Hương đổ một chén nước, trực tiếp uy tới rồi nam nhân môi mỏng biên. Cần Cần, vừa rồi bác sĩ giao đãi, ngươi không thể đi lại, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi muốn ngoan ngoãn mà tĩnh dưỡng. Cố Vô Cần liền nữ hài tay, thầm thì mà liên tục uống lên mấy mồm to thủy, một chén nước nháy mắt thấy đáy, có thể thấy được hắn chính là khát, môi mỏng dính thủy sắc, trở nên trơn bóng. Cố Vô Cần xốc lên chính mình bên cạnh góc chăn, tới, đi lên bồi ta ngủ một lát, nghĩ đến nửa đêm trước nữ hài đều vẫn luôn ngồi ở mép giường thủ hắn. Hắn đau lòng thật sự, khó trách tay nhỏ như vậy lạnh lẽo. Kỷ Hoài Hương lắc đầu, ta đè nặng ngươi chân làm sao bây giờ, trong bất hạnh may mắn. Lần này Cố Vô Cần thương chính là một khác chân, hơn nữa thương thế không nghiêm trọng, nếu không, nàng không dám tưởng tượng hậu quả. Sẽ không, ngươi cũng không biết chính mình ngủ khi có bao nhiêu ngoan sao? Cố Vô Cần môi mỏng hơi hơi khởi, cười, Kỷ Hoài Hương ngủ thời điểm thích dính hắn ngủ, có thể ngoan ngoãn hoa ở hắn trong lòng ngực, toàn bộ ban đêm bảo trì tư thế bất động. Kỷ Hoài Hương tái nhợt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhiều vài phần huyết sắc, kia, ta đây ly ngươi xa một chút, nhìn nữ hài cởi ra giày. Thật cẩn thận mà nằm ở trên giường, cách hắn rất xa, sợ sẽ đụng tới hắn chân. Cố Vô Cần không hài lòng, quá xa, này bệnh viện giường bệnh như thế nào lớn như vậy? Cố Vô Cần nhíu nhíu mày, cực độ ghét bỏ, ngủ lại đây, ta tưởng ôm ngươi, hắn nói. Kỷ Hoài Hương hốc mắt thượng hồng ý còn không có đánh tan. Chóp mũi cũng vẫn là hồng hồng. Nàng mắt lưng tròng mà nhìn Cố Vô Cần. Để nại không được tưởng thân cận tâm. Nàng ngoan ngoãn mà lại gần qua đi. Cần cần, ta cũng tưởng ôm ngươi. Nàng cực độ thành thật mà nói. Nói xong, đôi tay cũng thành thật mà lâu qua đi. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.